Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không để nguồn sáng thêm ảnh hưởng. Không nhúc nhích gì cả. Gió Tây Bắc thổi mạnh không kém khi chạng vạng. Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết thì gió Tây Bắc tăng lên cấp 6, còn có bảo cả bão cát. Quy Hiểu đứng trong nhà giường to lớn, ánh sáng đèn đã cảm thấy từng hạt nhỏ ở trên mũi mình. Rất nhiều năm sau khi Bắc Kinh hiếm khi xảy ra bão cát, cô vẫn có thể nhớ lại trận bão cát bay đầy lần đó. Nhớ lúc về nhà gội đầu, cả một chậu nước có một lớp cát mỏng. Anh không sao chứ? Quỳ Hiểu ngồi xuống bên cạnh anh nhỏ giọng mà cất tiếng hỏi. Có phải là không thoải mái ở đâu không? Em đi bệnh viện với anh nhé. Nhìn vết thương trên cánh tay anh là biết, có lẽ trên người anh cũng bị thương rồi. Anh quay đầu lại. Không thoải mái thật sao? Ánh mắt của anh làm cho Quỳ Hiểu hốt hoảng. Dù tôi như thế nào, em cũng không biết lái xe mà. Em đạp xe chờ anh đi. Giống như ông trời cũng muốn trào phúng sự ngây thơ của cô, gió gào thét lại càng thêm mãnh liệt. Thình lình chiếc xe đạp cũng bị lật ngược. Lộ Thần híp mắt nhìn chiếc xe đạp nhỏ bé đang nằm ở giữa gió Tây Bắc. Là chiếc xe kia sao? Quy Hiểu nghẹn ngào. Tuy nhỏ thì cũng là xe mà. Nhưng mà anh hỏi thế nào cũng đúng, người cao như vậy thật sự không biết phải ngồi như thế nào cả. Lộ Thần cúi đầu nở ra một nụ cười. Anh đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người mình rồi đi tới góc tường. Một tay dắt chiếc xe của Quy Hiểu ra, rồi ném chiếc xe hơi màu bạc duy nhất ở trong sân. Đi thôi, tôi tiễn em về nhà. Quy Hiểu nhìn động tác lưu loát của anh, có lẽ là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Có thể ngồi lên không hả? Hình như anh còn là vị thành niên mà, có lẽ là chưa có bằng lái xe đó. Ở trên đường đi gió mát lùa vào mà cửa sổ cũng được mở ra, gió thổi từ cửa sổ len vào bên trong. Trong lòng của Lộ Thần chất chứa đầy tâm sự, cho nên cũng không hề phát hiện ra điều này. Quỳ Hiểu không thấy có ai nói chuyện thì quá nhàm chán, bèn đưa mắt nhìn khắp nơi, lúc đó mới để ý tới chiếc điện thoại mô tô nắp lật mà anh đã ném trong thùng đựng đồ. Thời đó người dùng di động còn rất ít, tổng cộng chỉ có 2 kiểu dáng, cho nên rất dễ nhìn ra. Lúc sinh nhật cô Dượng cũng tặng một cái như thế này, rồi sau đó lại bị cô dạy dỗ một hồi. Bỏ 1,5 vạn một chiếc điện thoại di động là đốt tiền đấy ư? Hóa ra ra xưởng kiếm xe lại kiếm được nhiều tiền thật đó. Chiếc xe đi qua cửa lớn mà không hề bị cản lại. Chiếc xe này của Lộ Thần có động cơ được chứng nhận là xuất nhập, là mẹ của Hoàng Đình đã làm cho anh, lúc nào muốn thì dùng lấy. Tay anh đặt ở trên cửa sổ xe bên cạnh, tay phải đặt ở trên tay lái rồi lái vào xe khu nhà ở. Lộ Thần à? Sao thế? Anh có học lại không? Lộ Thần nhìn sang cô mà cất tiếng hỏi. Em muốn tôi học lại sao? Quy Hiểu như mị nhìn thấu tâm tư, dãy dụ một lúc lâu rồi gật đầu. Sáng sớm hôm nay đã tới điểm danh, ngày mai sẽ đi học. Thật ư? Anh ừ một tiếng rồi phanh xe lại. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa khu nhà. Quy Hiểu mới nhận ra là đã tới. Thời gian cũng đã muộn rồi, cô cũng không dám nói điều gì thêm. Lộ Thần lấy xe đạp từ trên xuống cho cô, rồi ngước mắt nhìn cô mà rời đi. Chiếc xe ra khỏi gara vừa rời khỏi. Nhưng mà không đúng, làm sao anh biết chỗ cô ở được chứ? Gió Tây Bắc vòng qua phòng lớn ở trong gara rộng mở. Đứng ở nơi gió lùa, Quỳ Hiểu bị thổi đến xuyên tim, nhưng trong lòng như là có một thứ gì đó nóng hồi sưởi ấm, lặng lẽ bao phủ cả người. Sau đêm đó, Lộ Thần bắt đầu đi học. Không bao lâu, Quỳ Hiểu hay đến phòng giáo viên nộp bài, vẫn nghe các giáo viên nói về anh. Bởi vì có lẽ từ sơ trung đến bây giờ, trường cấp 3 mỗi năm chỉ có một lớp học lại, học sinh cũng ít, cho nên giáo viên nói rất là nhanh. Thằng bé đó, lúc mới vào thành tích rất tốt, sau này bị hư mất. Tất cả giáo viên bộ môn đều dạy học nhiều năm cũng từng nói chuyện với Lộ Thần. Dù sao có một người cha như vậy, 3 ngày 2 bữa đều ăn mặc sưng máu tới trường thì cũng không phải là dễ dàng rồi. Đi học được đã là không thể, huống chi từ sơ trung lên trung học, mỗi khóa tốn hơn 400 học sinh, chỉ có 30 mấy người có thể lên cấp 3. Anh vào được cũng là rất tốt rồi. Tôi có hỏi chủ nhiệm của em đó, mỗi lần thi cử năm ngoái của em ấy cũng là không thể. Đã cần cù học tập như vậy, còn tưởng rằng có thể thuận lợi mà tuyển sinh, chỉ là không ngờ không đi thi được. Là lại bị đánh sao? Thằng bé đó đến khi mùa hè cũng ít khi mặc áo cộc tay. Tiết thể dục nóng quá, kéo áo lên toàn là vết thương đó. Khó trách mùa hè năm ngoái nóng như vậy, sảnh bia lại vô cùng khó chịu mà anh vẫn mặc áo thể dục dài tay. Nhưng mà khi đó Quy Hiểu còn quá nhỏ tuổi, đau lòng thì đau lòng, nhưng chưa từng trải nên cũng không thể nào hiểu được bản thân. Giống như ngày đó anh không thi đại học là vì gạt cha đăng ký vào trường quân đội. Mấy ngày hôm trước bị đánh trong một trận nhốt ở trong nhà giường suốt 2 ngày 3 đêm. đến khi môn đầu tiên chấm dứt mới được mẹ lén lút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net